Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1414, chương 1410, ném bom. Hạ, cùng lúc đó, Cổ Đức cũng nhận được hai tổ đội trưởng điện tín. Nơi này là Manfred, Cổ Đức tiền bối, tiếp theo ta muốn lao ra tầng mây. Hy vọng ngươi có thể giúp ta một cái. Lao ra tầng mây, ngươi điên rồi. Nơi này chính là địch nhân đại bản doanh. Không đợi Cổ Đức đáp lời, trong máy bộ đàm đã truyền đến Finkin tiếng gào. Hơn nữa ngươi cũng nghe được rồi. Sương mù phía trên có lá chắn bảo vệ. Ngươi có thể làm cái gì? Người mới, trên chiến trường cũng không phải là cho ngươi đùa giỡn địa phương. Coi như tân tiến nhất cải tiến hình hai cánh máy. Trời nổi giận hào lên đài phát thanh là tiêu chuẩn phối trí. Đây cũng là 10 chiếc máy bay dám ở không có ti ly hoa tiêu dưới tình huống xuyên qua ở trong tầng mây nguyên nhân, Cổ Đức ngược lại không có trực tiếp cự tuyệt. So với tiến vào học viện bối phận, hắn càng tò mò hơn ý đồ của đối phương. Ta nghe được thỉnh cầu của ngươi rồi, Manfred, bất quá coi như có thể nhìn thấy mục tiêu. Ngươi cũng hẳn là rõ ràng. Tại không có high-level đại nhân điều chỉnh dưới tình huống, chúng đích độ khả thi cực kỳ nhỏ bé. Sớm đang huấn luyện thời điểm, hắn liền chú ý tới tên này thiên phú trác tuyệt học viên tục truyền đối phương là một tên chán nản kỵ sĩ, bởi vì tại lang tâm không sống được nữa mới chạy đến Grey Castle tới. Rất nhiều bình dân xuất thân không kỵ sĩ ở trước mặt hắn thường lấy tiền bối tự cho mình là... cũng là vì khơi thông đã từng bị quý tộc lấn ép bất mãn. Thành thật mà nói, Cổ Đức đối với lang tâm kỵ sĩ không có bất kỳ hảo cảm. Bọn họ nhìn như khoe khoang ngang ngược, không ai bì nổi, nhưng gặp chân chính cường địch thời điểm, lại thường thường chạy so với ai khác đều nhanh tại giáo hội Ekmes biển thủ lang tâm thời điểm. Tương tự cho hề hắn đã mắt thấy qua vô số lần. Mà giống như Manfred loại này chủ động khiêu chiến kỵ sĩ, Cổ Đức vẫn là lần đầu thấy đến. Vì vậy hắn càng muốn biết đối phương rốt cuộc là cố ý tại ti ly điện hạ trước mặt hiện ra chính mình, hay là thật cùng người khác bất đồng. Tiền bối, ngươi còn nhớ chúng ta bắn càn quét thời điểm dùng thân phi cơ tới khống chế viên đạn quỹ đạo phương pháp sao? Manfred trả lời, ta cảm thấy nó đối với quả bom cũng hẳn là đồng dạng tạo tác dụng. Vừa dứt lời, bên kia ông Minh âm thanh đột nhiên nhẹ một chút, phảng phất xung quanh đột nhiên trống không rất nhiều. Cái tên này đã bay ra tầng mây rồi. Finkin hét lên, chúng ta nên làm cái gì? Dùng thân phi cơ tới khống chế ném bom sao? Cổ Đức rất nhanh ý thức được trong đó chỗ cùng chung. Hắn ho khan hai tiếng, cũng không thể bỏ lại hai tổ mặc kệ đi. Ti ly điện hạ có thể ở một bên nhìn lấy đây. Ngoặc kép chấm chấm. A ha ha, nói không sai. Finkin dừng lại chốc lát, rất nhanh đổi thành một bộ đại nghĩa lẫm nhiên ngữ khí. Bảo vệ đồng đội nhưng là ta am hiểu nhất sự tình. Các người yên tâm đi thôi. Đám kia khủng thú liền giao cho một tổ đi đối phó. Ư hắc, thật đúng là tốt biết. Cổ Đức thở dài, đẩy về trước cần điều khiển. Hai tổ biên đội từ khác nhau vị trí nhảy ra tầng mây. Đáp xuống, tại mái vòm vạch ra hai cái tinh tế vết tích. Đồng thời cùng ngẩng đầu leo lên khủng thú tạo thành nghịch lưu thế. Lẫn nhau so số lượng đông đảo người sau. Trời nổi giận hào tuy ít, lại sinh ra cổ khí thế chưa từng có từ trước tới nay. Một tổ quẹo qua một đường vòng cung, cùng khủng thú đón đầu va chạm vào nhau. Hai tổ thì lại chạy thẳng tới phương tiêm bia mà đi tại khoảng cách này bên trong. Cho dù không có high level chỉ dẫn, bọn họ cũng có thể dùng mắt thường trực tiếp xác nhận mục tiêu rồi. Nửa đường cứ việc có một bộ phận ma quỷ cố gắng chặn lại cái này năm chiếc trời nổi giận hào. Nhưng tốc độ chênh lệch vào thời khắc này thể hiện đến nhìn một cái không sót gì. Leo lên khủng thú vừa mới chuyển vào bằng bay, liền bị sát vai mà qua hai cánh máy bỏ lại đằng sau. Chỉ cần không chủ động tiến vào không chiến, cho dù là treo 150 cây di hàng đạn trời nổi giận hào, cũng không phải là khủng thú có thể đuổi theo đuổi kịp. Nhiều lần điều chỉnh phương hướng sau, Manfred bỏ ra hàng đạn, theo sát phía sau đồng đội rối rít noi theo, thoát khỏi nối kết quả bom duy trì cùng máy bay xấp xỉ tốc độ cùng đường tắt. Vượt qua răng đầy tháp lầu cùng tường cao, đâm đầu thẳng vào sương mù hồ khu vực so sánh trời cao ném bom. Cái này 5 phát hàng đạn chỗ rơi rất là tập trung. Trừ ra một viên bị phương tiêm bia ngăn trở bên ngoài, còn lại 4 phát đều trực tiếp tại sương mù trên hồ không nổ. Liên tiếp tiếng nổ để cho cả tòa thành phố đều tựa như rung động. Tại phóng lên cao hỏa diễm phía dưới, màu xanh da trời sóng ánh sáng liên tục lóe lên tốc biến. Cuối cùng đều không thể để cho sương mù hồ bị một tia đánh vào. Bất quá tất cả mọi người đều chú ý tới, cái kia dâng lên hào quang đã không còn lúc ban đầu sáng ngời. Làm rất tốt nha, người mới, Finkin huýt sáo, cổ đức một cái lăn chuyển thoát khỏi khủng thú truy kích sau hoán đổi tác thành thể băng tần. Báo cáo Tilly điện hạ, 1, 2 tổ đã hoàn thành ném bom nhiệm vụ. Thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát. Hiểu rõ, cho phép trở về địa điểm xuất phát. Phượng Hoàng hào lên rất nhanh bắn ra màu đỏ đạn tín hiệu. Cùng ma quỷ đấu phi đoàn bắt đầu hướng chỗ cao leo lên. Mượn chói mắt ánh mặt trời chiếu rọi, rối rít biến mất ở trời xanh bên trong. Mặt nạ phát ra một tiếng hài lòng thở dài. Những nhân loại này thật là càng ngày càng ra ngoài dự liệu của nó rồi. Chia binh hai đường, chủ lực đánh nghi binh, một đòn tức đi, không chút nào trì hoãn. Theo bộ phòng vệ đội bay lên không chặn lại được kết thúc chiến đấu. Bất quá ngắn ngủi 2-3 khắc đồng hồ, linh hoạt như thế kế hoạch tác chiến. Không thể nghi ngờ mức độ lớn nhất phát huy ra những thứ kia máy móc chiến tranh chỗ mạnh. Cũng khó trách Earthrook sẽ đối với nhân loại sinh ra lòng kiêng kỵ. Xem ra chính mình ban đầu quả thật trách lầm nó, nhưng cho dù là tộc quần tướng lãnh thiên tài, cũng chỉ thấy được trong đó uy hiếp, mà không phát hiện bí ẩn bản chất. Ngược lại nghĩ, liền ngay cả vụng về chậm lụt nhân loại, đều có thể tại chim sắt dưới sự giúp đỡ du tẩu cùng chân trời. Cái kia dùng tộc trên người mà nói, há chẳng phải là càng thêm kinh người. Đến lúc đó thiên hải giới cũng sẽ không lại là cái gì khó có thể đối phó địch nhân. Tộc quần chắc chắn không thể chiến thắng. Nếu như Earthrook khi đó là dùng lý do như vậy đến thuyết phục mọi người, nó nói không chừng liền sẽ đứng đến đối phương bên kia. Đáng tiếc, mới vừa rồi rung động là chuyện gì xảy ra? Đỉnh tháp cửa mở ra, người khoác khôi giáp yên lặng tai ương chậm chạp đi ra. Thần tạo chi thần gặp tập kích rồi sao? Không sai, bất quá ngươi tới được chậm chút, không thể đuổi tới trận này đặc sắc chiến đấu. Euron liếc nó một cái, lại nói ngươi mặc như vậy là nghĩ xuất chiến sao? Hay là chớ qua miễn cưỡng chính mình thật là tốt, không cần ngươi quan tâm. Yên lặng thấp giọng nói, địch nhân ở nơi nào? Euron chỉ trên trời, bọn họ đại khái đã phát hiện. Chim sắt cùng bao gồ cánh thú chênh lệch đã thành song phương rõ ràng nhất chỗ đột phá. Đúng là mỉa mai a. Cuộc chiến thần ý lần thứ hai thời điểm, loại này đến từ không dễ vô ma thể vẫn là tộc ta thủ thắng nhất tiền vốn lớn kia mà. Yên lặng nhìn, lấy bầu trời không nói lời nào. Sắc mặt khá khó xử nhìn. Đừng lo lắng, Euron đem mặt nạ lần nữa mang trở về trên mặt. Trải qua lần này quan sát, ta đã nghĩ tới phương pháp đối phó so sánh cánh thú. Quỹ đạo hành động của bọn họ quả thực quá rõ ràng một chút. Đúng rồi, nếu ngươi như thế khát vọng chiến đấu, vậy không trở ngại giúp ta một việc tốt rồi. Ngoặc kép ... ngoặc kép, không cần nghiêm túc như vậy, ta cũng không có cười nhạo ngươi. Mặt nạ mở ra đông đảo cánh tay, trước có vài khung chim sắt rơi xuống tại thành phố vùng Đông Nam. Nếu như phía trên sâu trùng còn sống, liền đem bọn họ bắt tới đi, ta muốn loại chuyện nhỏ này đối với ngươi mà nói không khó lắm làm. Được, phải là sống, Yên Lặng lạnh giọng hỏi một câu. Đương nhiên, Euron cười đắc ý, sinh động đầu mới có di chuyển giá trị. Huống chi bọn họ mới vừa trải qua chiến đấu kịch liệt. Phi hành ấn tượng nhất là tươi sáng. Chính là ta nghiệm chứng đối sách đắc lực công cụ cái này lại là lần đầu tiên thu nạp phổ thông côn. Trùng đầu óc, không biết cái nào may mắn có thể thu được cái này một vinh dự đây. Yên Lặng chán ghét bỏ qua một bên tầm mắt, nghiêng đầu hướng đản sinh chi tháp đi tới. Euron lơ đánh quay người lại. Nó biết đối phương coi như không còn vui làm như vậy. Vì tộc quần cũng sẽ dốc toàn lực mà làm. Mặt nạ nhìn người phương xa loại lãnh địa. Về phía trước chậm rãi đưa bàn tay ra từ góc độ này nhìn sang. Nó chỉ dùng một cái tay liền có thể đem cả mảnh đại lục tận giữ trong lòng bàn tay. Nhiều nhất còn có mấy ngày, thần tạo chi thần liền có thể đi vào cao nguyên Ekmes địa giới. Địa điểm thử nghiệm trong tính bằng đơn vị hàng nghìn cộng sinh thể đã xúc thế đợi phát. Nó muốn cho vương nhìn thấy, bản thân một người liền có thể để qua một chi quân đội. Vô luận là huyết tinh hay là Yên Lặng, đều chẳng qua là nó làm nổi bật mà thôi. Bỗng nhiên, phương xa lóe lên một chút ánh sáng. Nó tới cực nhanh, biến mất cũng rất nhanh chóng. Ánh sáng tuy nhỏ, lại sáng vô cùng, gần như đến chói mắt trình độ, tựa như mặt trời tại trên đại dương bóng ngược, lại thật giống như là gương phản bắn tới cao quang. Cái kia là ảo giác sao? Euron giật mình, chờ nó cẩn thận hướng vòng xoáy biển phương hướng nhìn thời điểm. Về điểm kia ánh sáng đã không thấy tăm hơi. 1419, dừng càng một ngày, sửa sang lại nội dung cốt truyện dừng càng một ngày. Sửa sang lại nội dung cốt truyện gần đây mất ngủ lại có chút nghiêm trọng. Hôm nay viết không hài lòng lắm, dứt khoát xóa nghỉ dưỡng sức. Mọi người nhất định phải chú ý nghỉ ngơi cho khỏe đúng rồi. Có người chơi ẩn hình thủ hộ giả sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.